Mã Diện chạy tới, đơn quỳ gối kính tử ma thần bên người. Ma thần đại nhân, bọn họ đem ta đại biểu, hơn nữa tiêu diệt thành phố này, sở hữu binh lực, thỉnh ngươi làm chủ a. Chính mình không bản lĩnh, còn có dũng khí đứng ở chỗ này, đi tìm chết. Kính tử ma thần một tay, một cổ lực lượng cường đại đem ngửa mặt đánh hạ thành lâu. Ra ngoài người đoán trước, kính tử ma thần đem thành phố này ban cho Long Thất, hơn nữa nói sẽ ở 3 cái giờ lúc sau đem Long Thất bằng hữu trả về, còn có thả Tiểu Linh 2 cái bộ hạ bằng hữu của ta. Đương Long Thất nghe được kính tử ma thần bắt được chính mình bằng hữu thời điểm, Long Thất phản ứng đầu tiên chính là không phản ứng lại đây, căn bản cũng không dám tin tưởng bộ dáng. Kính tử ma thần di hì hì hì mà cười, gật gật đầu nói, ngươi bằng hữu thợ săn Tư Không Vân vì tới cứu ngươi, nếu tới khiêu chiến ta, nhưng là đáng tiếc chính là hắn bị đánh bại. Kính tử ma thần hóa thành hắc ám rời đi. Đương kính tử ma thần rời đi thời điểm, Lăng La mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở thành lâu phía trên. Nếu không phải Lăng La, có lẽ Long Thất bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Kính tử ma thần quá cường đại, kia cảm giác áp bách làm Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất đều có một loại không thở nổi cảm giác. Đúng rồi, Lăng La, ngươi như thế nào biết chúng ta xử lý thành phố này người? Kính tử ma thần liền tiếp thu đầu hàng đâu. Long Thất rất tò mò chờ đợi Lăng La giải thích. Lăng La ngồi ở thành lâu phía trên cấp Long Thất bọn họ giải thích, các ngươi phải biết rằng, càng là cường đại người, liền càng yêu cầu cường giả khuất cư bọn họ phía dưới, như vậy mới có thể củng cố địa vị của bọn họ. Kính tử ma thần là người ra sao? Bảy ám hắc chi nhất, sử thượng mạnh nhất quỷ tiên, hắn liền không cần 3 cái cùng các ngươi giống nhau khủng bố bộ hạ tới duy trì hắn hắc ám sự nghiệp. Long Thất vỗ tay một cái nói, ta đã hiểu, Lăng La, ngươi làm chúng ta xử lý kính tử ma thần 11 vạn bộ hạ, mục đích chính là cho hắn biết chúng ta 3 cái khủng bố thực. Lăng La ân một chút, càng là ở cường đại địch nhân trước mặt, liền càng không thể biến hiện ra mềm yếu, nếu không nói, kết cục chỉ có là bị hủy tiêu diệt. Lôi Quảng sắc mị mị phát lại đây, hảo thông minh, hảo mỹ a, mỹ nữ Lăng La. Kết quả bị Độc Cô Phong một chân đá văng, từ trên thành lâu ngã xuống đi. Tiểu Linh kinh ngạc mà nói, oa, thiên thú anh hùng, từ trên lầu ngã xuống, có thể hay không chết? Độc Cô Phong nói, yên tâm, hắn xương cốt thực cứng, không chết được. Độc Cô Phong nói xong, lại đối Lăng La nói, Lăng La, vừa mới trách oan ngươi, thực xin lỗi. Lăng La nói, dù sao ta thói quen, nhưng là, cửa thứ nhất các ngươi qua, chúng ta đương kính tử ma thần thủ hạ, liền phải ở nhanh nhất tốc độ, tìm được gương nhược điểm. Long Thất nói, mấu chốt là kính tử ma thần kia mặt gương. Long Thất lại nghĩ tới, khi còn nhỏ, ở tầng hầm ngầm kia mặt gương, hiện tại dừng ở kính tử ma thần trong tay. Long Thất suy nghĩ, hắn tới nơi này mục đích chủ yếu không phải vì cùng bảy ám hắc phát sinh xung đột, bởi vì Long Thất biết chính mình còn không phải bảy ám hắc đối thủ. Nhưng là, cần thiết phải biết rằng một sự kiện, đó chính là, nếu hắn phải được đến kính tử ma thần kia mặt gương, như vậy liền phải đánh bại hắn. Cái thứ hai chuyện quan trọng chính là, Tiểu Linh, Long Thất là đáp ứng rồi đem Tiểu Linh đưa tới nơi này tới. Cho nên, Long Thất hy vọng thông qua này hai việc, có thể hoàn thành một ít sứ mệnh. Long Thất thâm trầm một chút, Lăng La thấy được Long Thất dường như có phiền não bộ dáng, kết quả là liền đối Long Thất nói, kỳ thật ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ác ma Long Thất. Long Thất phe phẩy đầu nói, không có gì, chỉ là lòng ta có điểm lo lắng, ta khả năng đánh không lại. Lăng La cười ha ha nói, sẽ không, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Long Thất ai thán một hơi nói, hy vọng đi. Hạ phía dưới, mọi người đều quỳ gối trên mặt đất, hô to ác ma Long Thất, ác ma Long Thất. Long Thất đều không thể hiểu được, Lôi Quảng từ thành lâu hạ lỗ thủng bò ra tới, túm nổi lên một cái quỷ tiên nói, như thế nào vẫn luôn kêu ta đại ca ngoại hiệu? Không phải, là kính tử ma thần đem thành phố này quản hạt quyền cho ác ma Long Thất tiên sinh. Như vậy a, đã biết. Lôi Quảng một chân không kia quỷ tiên đá văng, trong thành thị 11 vạn quỷ tiên, nghe được Long Thất chờ 3 người muốn tiếp quản này tòa Mã Diện thành, sợ tới mức bọn họ nghe tiếng sợ vỡ mật, bởi vì Long Thất thực lực của bọn họ quá khủng bố, vừa mới 3 người, phát huy thực lực của bọn họ, liền ở chỗ này, lập tức tiêu diệt mọi người, Long Thất bọn họ thực lực khủng bố, sẽ cho những người này tạo thành ác ma. Bọn họ đối Long Thất bọn họ khủng bố thực lực sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng mà, bọn họ chỉ là không ngừng lui ra phía sau, sợ chọc tới Long Thất. Phía trước là một cái màu đen lâu đài là mã diện bộ dáng. Long Thất đi tới thời điểm, mã diện đi tới, cong lưng, hoan nghênh tân thành chủ, hoan nghênh các ngươi. Lôi Quảng đem hắn trừ lên, tiểu tử ngươi, rất sẽ vuốt mông ngựa, vừa mới ngươi nói, kính tử ma thần tới, liền tiêu diệt chúng ta, hiện tại làm sao vậy? Mã diện hắc hắc cười, quỳ trên mặt đất, dùng tay đánh chính mình cái tát, đều do ta chính mình có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ba vị có được thực lực khủng bố, đều do ta. Long Thất ngẩng đầu nhìn một chút nơi này chung quanh, phát hiện nơi này trừ bỏ một mảnh hắc ám ở ngoài, cơ hồ không có gì, nhất thấy được chính là phía trước mã diện lâu đài. Lâu đài này, cao 30 mét tả hữu, là một cái quái dị đầu ngựa. Long Thất phe phẩy đầu nói, lâu đài này quá quái, có thể đổi đi sao? Mã diện bò lại đây, có thể, nhất định có thể, thành chủ đại nhân, ngươi muốn đổi thành cái dạng gì? Long Thất cân nhắc một chút, liền đổi thành tam thành nửa, khi nào có thể cải tạo? Lập tức, tiểu nhân hiện tại liền đi chuẩn bị. Long Thất đám người trá hàng gia nhập kính tử ma thần, nhưng là, Long Thất có một loại điểm xấu dự triệu, kính tử ma thần là cái loại này mấy chục vạn năm thậm chí thượng trăm vạn năm bất tử lão yêu quái. Hắn nhiều năm như vậy tư lịch đại thần, như thế nào sẽ nhìn không ra Long Thất bọn họ tâm tư đâu? Long Thất nhìn Lăng La phất tay nói, lại người thông minh, đều sẽ có tham lam thời khắc. Đương kính tử ma thần tạm dừng ở các ngươi trước mặt thời điểm, kỳ thật hắn chính là suy xét hay không tiếp thu chúng ta đầu hàng. Nhưng là đương hắn thấy thành phố này 11 vạn binh lực, ở 3 cái giờ trong vòng, bị các ngươi san bằng, cái này làm cho hắn đối với các ngươi sinh ra một loại tín nhiệm, đối với các ngươi thực lực tín nhiệm. Hơn nữa ngày gần đây tới, Linh Hào ở Linh Thần Hải vực vùng hàng phục hai cái địa ngục cấp cường giả, phân biệt là Hữu Đạt Ma Thần cùng năm thú kỵ sĩ. Chuyện này khiến cho thế giới oanh động, cũng uy hiếp tới rồi kính tử ma thần địa vị. Nếu kính tử ma thần không tiếp nhận các ngươi nói, có lẽ hắn khí thế liền theo không kịp Linh Hào. Nói đến Linh Hào thời điểm, Long Thất nghĩ tới rất nhiều đồ vật, nghĩ tới chính mình tứ tỷ, nghĩ tới 4 cái vô tội bị Linh Hào giết chết bằng hữu, nghĩ tới Công Bằng Quốc Công Bình Thành bị Linh Hào san bằng thành thị. Nghĩ đến đây thời điểm, Long Thất ở sâu trong nội tâm rất khổ sở. Kỳ thật Lăng La như vậy người thông minh, như thế nào liền không biết Long Thất trong lòng suy nghĩ đâu. Lăng La bắt được Long Thất tay, an ủi Long Thất nói, Long Thất, ác nhân nhất định sẽ có báo ứng. Linh Hào giết chết ngươi bằng hữu, hơn nữa đem tỷ tỷ ngươi cải tạo thành trung cực sát thủ, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ đã chịu trừng phạt. Chính là, Linh Hào cường đại, cơ hồ không thể tin, ta biến thân Long Văn hình thức, đều bị hắn nháy mắt hạ gục. Lăng La nói, bởi vì lúc ấy không ta ở, hơn nữa ngươi tu vi không đủ cường. Long Thất, dựa theo ta suy tính, ngươi tu vi không gian còn có rất đại tấn chức không gian. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, tiếp quản mã diện thành 875, S60023-7/23-5206-64959-7969-35189750016-1936-8. Chương 542, tiếp quản mã diện thành một càng. Lăng La, ngươi có thể cho ta ra mưu lược, làm ta đánh bại cái kia địa ngục cấp thực lực khủng bố nam nhân sao? Long Thất nắm tay nói. Lăng La tự hỏi một chút, nhưng là vẫn là gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng rồi Long Thất. Sau đó trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, yên tâm, có ta ở đây. Đi tới bên trong, nhìn một chút, mã diện trong thành, một mảnh hắc ám. Long Thất phân phó bên trong quỷ tiên thị nữ, đem sở hữu điều trang thượng đèn sáng. Tiểu Linh đã trở lại, Long Thất thấy Tiểu Linh mất tích một đoạn thời gian. Long Thất cảm thấy rất kỳ quái, Tiểu Linh, ngươi đi đâu, lo lắng chết chúng ta. Tiểu Linh nói, hiện tại kính tử ma thần tiếp nhận các ngươi đầu hàng, ta không có việc gì, ta tỷ muội cũng đã trở lại. Hỏa Quả cùng Nguyệt Nhi bọn họ chạy tới, đi tới Long Thất bọn họ bên người. Hỏa Quả nói, ác ma Long Thất, các ngươi cùng ta nữ chủ nhân không có việc gì liền thật tốt quá. ta cho rằng kính tử ma thần đại nhân tìm được các ngươi liền đem các ngươi giết sạch rồi, không nghĩ tới, các ngươi còn có thể tồn tại. Long thất cười nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì thì tốt rồi. Mã diện tới, cầm một cái hộp, đi tới long thất bên người, loan hạ lưng đến, đối long thất thâm trầm mà nói, ác ma long thất đại nhân, ác ma long thất đại nhân, đây là thành phố này ấn giám, thỉnh ngươi nhận lấy tới, từ hôm nay trở đi, thành phố này chính là về ngươi quản hạt. Đa tạ mã diện đại ca. Không dám, không dám, buổi sáng thời điểm, ta còn không biết tự lượng sức mình cùng ngươi loại này thần nhân chiến đấu, kết quả ta thảm bại, hổ thẹn, hổ thẹn. Đúng rồi, mã diện huynh đệ, ngươi là tà thần, ngươi nhân đầu giới trị nhiều ít. Mã diện nói, ở chúng ta trong thành thị, ta tính tương đối thấp, nhân đầu giới trị 2.000 vạn. Độc cô phong nói, cùng sắc lão hổ giống nhau. Lôi quảng nhất chịu không nổi chính là người khác nói người của hắn đầu giá trị, buồn bực, ta nhân đầu giới trị, này mã diện như vậy đồ ăn, nhân đầu giới trị cùng ta giống nhau. Ta so ngươi cao 3.000 vạn. Độc cô phong cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi so với ta cao, ngươi liền đánh quá ta sao? Một mình đấu a. Độc cô phong rút kiếm, lôi quảng ra quyền, hai người ở đấu sức, mã diện hoảng sợ, long thất cười nói, thói quen liền hảo, bọn họ đều là cái dạng này. Mã diện nói, ác ma long thất, quả nhiên danh bất hư truyền, thủ hạ hai cái khủng bố chiến lực viên, thực lực quá khủng bố. Long thất nghe tiểu linh nói qua về kính tử ma thần thủ hạ sự tình, ở kính tử ma thần thủ hạ, có hai cái khủng bố cường giả, một cái kêu tam không giết quỷ nhận, hắc nhận, một cái kêu địa ngục chiến thần, vong linh chiến sĩ. Bọn họ đều là có tư cách trở thành bảy ám hắc người. Ở kính tử ma thần thủ hạ, thực lực sâu không lường được. Nếu nhiên dựa theo một chọi một nói, long thất bọn họ hiển nhiên sẽ thua trận một mảng lớn. Đây là chúng ta ấn giám, thỉnh kiểm tra. Mã diện cầm hộp, loan hạ lưng đến, làm long thất tới kiểm tra cái này ấn giám. Long thất ân một chút, đi qua đi, đem hộp gấm mở ra. Bên trong có một cái yêu thú tinh hạch điêu khắc mà thành ấn giám. Long thất nói, có thể, đã xác định không có gì vấn đề. Kia mã diện cười nói, không thành vấn đề liền hảo, không thành vấn đề liền hảo. Long thất đem ngựa mặt đuổi ra đi, sau đó bá chiếm mã diện thành thị. Mã diện rời đi thời điểm, tức giận phi thường, ở bên ngoài nắm nắm tay, lớn tiếng kêu to lên, ác ma long thất ngươi không chết tử tế được. Nói xong mất mát muốn ly khai. Lúc này, địa ngục chiến thần ở hắn bên người xuất hiện. Địa ngục chiến thần dự tợn mà cười nói, mã diện huynh đệ, chẳng lẽ liền như vậy bị ác ma long thất bọn họ ở ngươi trên mặt phiến cái tát sao? A ha, a ha, là ngươi a, kính tử ma thần thủ hạ mạnh nhất hai cái nam nhân, địa ngục chiến thần đại nhân, là ngươi a. Địa ngục chiến thần ân một chút, ác ma long thất, thật lợi hại, ta thật sự rất muốn cùng hắn giao thủ, đáng tiếc chính là, hắn nếu gia nhập kính tử ma thần đại nhân kỳ hạ, thật đáng chết. Mã diện nói, dựa theo tôn hạ thực lực khủng bố, giết chết ác ma long thất, không nói chơi. Chỉ tiếc, hắn bên người có một cái thông tuệ nữ tử, làm cho bọn họ ở kính tử ma thần đại nhân trước mặt thể hiện rồi thực lực khủng bố. Do đó, làm cho kính tử ma thần đại nhân tín nhiệm bọn họ, làm cho bọn họ gia nhập. Quỷ nhận ngồi ở trên thành lâu mật sơn đôi mắt, ha ha cười nói, địa ngục chiến thần, hay là năm đó ngươi bại trận cấp lôi quảng phụ thân. Hiện tại ngươi muốn giết rớt con hắn sao? Địa ngục chiến thần ha ha cười nói, bại cấp nam nhân kia, nhưng không kỳ quái, rốt cuộc hắn là cùng chúng ta kính tử ma thần tề danh vì bảy ám hắc khủng bố hình thú công hệ người sáng lập, thần thú, vạn thú chi vương, lôi vương. Quỷ nhận ân một chút, nói được không sai, kia nam nhân xác thật thực lực khủng bố, có thể trở thành bảy ám hắc, có mấy cái là kẻ yếu, nếu không có thực lực khủng bố, căn bản đều không thể trở thành bảy ám hắc. Quỷ mắt biết địa ngục chiến thần là một cái lòng dạ hẹp hòi người. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua long thất bọn họ. Chính là bởi vì lôi quảng là lôi vương nhi tử. Địa ngục chiến thần lạnh lùng nói, chờ xem, sớm hay muộn có một ngày, ta đều sẽ cho hắn biết, ta mới là công hệ mạnh nhất. Quỷ nhận bất đắc dĩ mà nói, hừ, ngươi tuy rằng có thực lực khủng bố, nhưng là lại không có một cái rộng lớn lòng dạ. Chớ chọc hỏa ta, nếu không ta đối với ngươi không khách khí, ta chính là một cái lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Như thế nào? Ta chính là một cái có ân không báo, có thù oán tất báo người như thế nào. Năm đó, Lôi Vương một dịch, ta bại trận, ta chính là ghi hận trong lòng như thế nào. Hảo, hảo, địa ngục chiến thần phát hỏa, khi ta chưa nói quá. Địa ngục chiến thần một quyền đánh vào Mã Diện bụng hết giận, Mã Diện oa một tiếng, một người đầu giá trị 2.000 vạn tà thần, một quyền bị đả đảo quỳ trên mặt đất phun ra máu đen, vì cái gì đánh ta? Địa ngục chiến thần lạnh lùng nói, ta làm việc còn cần ngươi giao đãi sao? Nói xong, hóa thành hắc khí rời đi. Quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần đều là kính tử ma thần thủ hạ, nhưng là tính cách hoàn toàn bất đồng. Hắn thấy Mã Diện bị đánh ngã xuống đất thượng, ôm bụng trên mặt đất lật ôm bụng đau kêu. Hắn một tay đem ngửa mặt nâng dậy tới, lão Mã, ngươi vận khí thật không tốt. Gặp cái kia tố chất thần kinh nam nhân, tới, vào thành, ta cho ngươi trị liệu. Quỷ nhận đại ca, không cần khách khí, đi vào. Quỷ nhận tới, sát khí hôi hổi. Đây chính là kính tử ma thần thủ hạ, duy nhất nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu đại tà thần. Hắn tiến vào thời điểm, Long Thất đám người sờn tóc gáy, toàn bộ đều lui ra phía sau. Long Thất kinh ngạc mà kêu to lên, ngươi là người nào? Lăng La làm Long Thất bọn họ lui ra phía sau, là trong truyền thuyết quỷ nhận kiếm khách, kính tử ma thần thủ hạ đệ nhất kiếm khách. Hắn đã từng chiến bại quá 3 lần, đều là thua ở ám nhận cổ tư thông trong tay. Hắn là một cái chân chính khủng bố kiếm khách, tam không giết quỷ nhận. Quỷ nhận lạnh lùng nói, không thể tưởng được ngươi biết chuyện của ta. Lăng La ân một chút, nghe nói ngươi tuy rằng là kính tử ma thần thủ hạ, nhưng là rất có nguyên tắc, không giết hiếu tử, không giết tay không tấc sắt người, không giết thiện lương người. Đúng vậy, đây là ta ngoại hiệu, tam không giết quỷ nhận tên lai lịch. Tam không giết quỷ nhận, cảm giác phi thường khủng bố, Độc Cô Phong đối mặt cường giả, nội tâm nhiệt huyết, làm ta và ngươi một trận tử chiến. Độc Cô Atula, Độc Cô Phong xoay tròn nhất kiếm, quỷ nhận dùng tiểu kiếm chặn Độc Cô Phong đại chiêu, đạm nhiên nói, liền kiếm vương Trung Ly đều có thể đánh bại nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực khủng bố, làm kiếm sĩ bản năng, thật sự tưởng cùng ngươi hảo hảo đánh giá một phen. Lăng La đi đến bọn họ trung gian, bắt tay buông ra, cười nói, thời cơ chưa tới. Tam không giết quỷ nhận đem trăng tròn loan đao thu hồi tới. Lăng La đối Độc Cô Phong lắc lắc đầu. Độc Cô Phong thanh kiếm thu hồi tới. Độc Cô Phong nói, tuy rằng ngươi kiếm pháp rất mạnh, nhưng là lực lượng còn không đủ để cùng ta năm đó mục tiêu theo đuổi đánh bại nam nhân đối lập. Ngươi nói ám nhận cổ tư thông. Độc Cô Phong thực kích động. Tam không giết quỷ nhận nói, không sai. Hắn là ta năm đó theo đuổi đánh bại mục tiêu, trải qua 3 lần chiến dịch chiến bại lúc sau, từ đây ta từ bỏ truy đuổi đánh bại hắn, bởi vì ta nghiên cứu phá giải hắn khủng bố kiếm pháp, trước sau tìm không thấy sơ hở, nhưng là ta siêu cường kiếm pháp, ở trong mắt hắn, liếc mắt một cái là có thể xuyên qua, quá khủng bố, tuy rằng ta tự xưng là kiếm khách đệ nhị người xuất sắc, nhưng là so với thế giới đệ nhất, sử thượng mạnh nhất danh hiệu ám nhận cổ tư thông, ta trước sau là thuyết phục. Nguyên lai tam không giết quỷ nhận đã từng cùng ám nhận cổ tư thông đã giao thủ. Cái này làm cho Độc Cô Phong lộ ra lạnh nhạt tươi cười. Hừ. CM vậy rửa mắt mong chờ đi. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem ám nhận cổ tư thông đánh bại, chứng minh ta mới là thế giới mạnh nhất. Loại này vô chi nhiệt huyết thanh niên ta thấy nhiều. Thật sự, rất nhiều người liền ám nhận cổ tư thông nhất chiêu đều ngăn không được. Độc Cô Phong dựa theo ta đối với ngươi hiểu biết phỏng đoán, ngươi nhiều nhất có thể chắn 4 chiêu, thậm chí càng thêm thiếu, phải không? Tam không giết quỷ nhận nói, chờ ngươi đánh bại ta đi, ta chờ ngươi, ha ha. Tam không giết quỷ nhận rời đi, Lăng La đối Độc Cô Phong nói, mục tiêu của ngươi thực gian nan, bởi vì ám nhận cổ tư thông, từ hắn sinh ra đến bây giờ, trước nay đều không có chiến bại quá, như vậy, ta khiến cho hắn cái thứ nhất bại cho ta, màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong. Lôi Quảng cùng Long Thất, ôm ngực, đều lộ ra tươi cười. Tam không giết quỷ nhận đánh giá ám nhận cổ tư thông, làm Độc Cô Phong biết, thiên ngoại hữu thiên, người thượng có người. Về ám nhận cổ tư thông, đó là một cái truyền kỳ sắc thái nhân vật, cũng là một cái khủng bố cường giả. Độc Cô Phong, từ nhỏ liền nghe ám nhận cổ tư thông truyền thuyết lớn lên lúc sau. Hắn liền vẫn luôn có một giấc mộng tưởng, chính là truy đuổi đánh bại thế giới mạnh nhất. Long Thất bắt tay giơ lên, ta muốn trở thành tà thần vương. Lôi Quảng cũng bắt tay giơ lên, chứng minh cấp cái kia tiện nhân xem, ta Lôi Quảng mới là mạnh nhất hình thú công hệ. Độc Cô Phong thanh kiếm giơ lên, truy đuổi thế giới mạnh nhất kiếm khách danh hiệu. Lăng La thấy ba cái nhiệt huyết ngu ngốc, có một loại tưởng tấu bọn họ xúc động, kết quả Lăng La đi qua đi, một người một quyền, đem bọn họ ba cái toàn bộ đánh quỳ rạp trên mặt đất, Tạp Na ấn trụ mặt, làm sợ nói, hảo bạo lực a. Chu Hoa nói, sự tình phát triển đến như vậy, thật sự làm người vô pháp lý giải, bất quá, Long Thất, nếu ngươi lựa chọn, liền phải kiên trì đi xuống, ta Chu Hoa vĩnh viễn đều sẽ ở cạnh ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, tạm thời an toàn 837, 5952013 2/7/23/5256463498545403/0093139315970. Chương 543, tạm thời an toàn ở yên lặng lâu đài cổ, nơi này là quỷ quốc Mã Diện Thành, Long Thất tiếp nhận Mã Diện Thành ấn giám. Thay thế Mã Diện Thành nơi này thành chủ, Mã Diện dẫn dắt thi công đội tới, bắt đầu cấp Mã Diện Thành tới một cái thay hình đổi dạng trang hoàng. Long Thất bọn họ xuất ngoại mặt chờ đợi, mấy trăm người thi công đội, lập tức liền đem ngựa mặt thành đổi thành Long Thất hình cái đầu. Không thể nào, như vậy ngưu, Long Thất kinh dị mà nói. Mã Diện cười lại đây, cấp Long Thất giới thiệu cái này thi công đội, ngươi có biết những người này sinh thời là người nào sao? Người nào? Là công trình đội viên, chết lúc sau bị kính tử ma thần đại nhân cải tạo thành quỷ tiên, từ đây về sau, liền có thể tự do hoạt động ở chỗ này vùng. Mã Diện cấp Long Thất giải thích nói. Từ này phiên lời nói, Long Thất biết kính tử ma thần có rất cường đại lực ảnh hưởng, kỳ thật nếu kính tử ma thần không phải một cái tâm thuật bất chính người, như vậy, dựa theo kính tử ma thần sáng tạo quỷ tiên nhất tộc lưu phái tới lời nói, kính tử ma thần xác thật là một nhân vật, hơn nữa không phải giống nhau nhân vật, là một cái vĩ đại nhân vật. Cho nên tín ngưỡng kính tử ma thần tín đồ, đều sẽ ở kính tử ma thần xưng hô phía trước hơn nữa vĩ đại kính tử ma thần. Đây là đương một người đi tới vinh dự đỉnh núi thời điểm, đạt được tối cao vinh dự danh hiệu. Long Thất tưởng ca ngợi kính tử ma thần thời điểm, Lăng La ở Long Thất bên người, ngăn chặn Long Thất, đối Long Thất nói, ngươi đừng quên, chúng ta tới nơi này mục đích. Nói đến chỗ này thời điểm, Long Thất bỗng nhiên nhớ tới bọn họ tới nơi này mục đích. Long Thất ân một chút, cùng Lăng La nói, là kia mặt phong ấn gương. Không sai, ngươi không phải nói, ngươi tưởng được đến kia mặt gương sao? Ngươi duy trì ta. Long Thất kinh dị mà nhìn Lăng La. Lăng La nói, gần nhất ta lật xem rất nhiều thư tịch, đại lượng tư liệu nhắc nhở, kia mặt gương thực không đơn giản nha. Thực không đơn giản. Có cái gì bí mật? Long Thất thực cấp mà bắt được Lăng La tay. Lăng La cười nói, cái này tạm thời không thể nói. Long Thất sắc mặt thâm trầm, ánh mắt đạm nhiên. Long Thất cùng Lăng La hai người ánh mắt giao lưu một phen. Lăng La đối Long Thất nói, Long Thất, ngươi hối hận đi vào cái này địa phương quỷ quái sao? Long Thất phe phẩy đầu nói, ta sẽ không hối hận làm bất cứ chuyện gì. Lăng La gật gật đầu nói, ngươi không hối hận liền hảo. Không hối hận liền hảo, Long Thất, ngươi phải biết rằng, đây là một cái khủng bố thế giới. Kính tử ma thần có ngươi muốn gương, ta sẽ giúp ngươi được đến. Vì cái gì? Lăng La nói cho Long Thất, bởi vì kia mặt trong gương có tà thần vương bí mật. Hai người ngồi ở phía trước uống trà, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ở khắc khẩu, mà Tạp Na ở vẽ, Chu Hoa ở Tạp Na bên người nghiên cứu kia hàng hải đồ. Bọn họ quá đến còn tính hưu nhàn, nhưng là Long Thất bắt đầu cảm giác được một cổ khủng bố không khí, loại này không khí là đại chiến sắp tới hương vị. Long Thất, ngươi lại cùng ta nói một lần, mục tiêu của ngươi là cái gì? Tà thần vương, ta muốn trở thành tà thần vương. Long Thất từ hắn đi vào thế giới này bắt đầu, vẫn luôn là hướng tới cái này mục tiêu nỗ lực. Lăng La nghe được Long Thất này phiên cách nói, chụp đánh một chút chính mình bả vai, ân một chút, cười nói. Ngươi biết sư phó của ta Diệu Na Đại Sư sao? Long Thất nhớ tới, Điên Khuyển Cực Tiên cùng Thiết Ưng Cực Tiên thời điểm, Lăng La đã từng đề cập quá Diệu Na Đại Sư sự tình. Ta nghe ngươi nói quá một lần. Lăng La nhất phái bàn tay nói, ngươi nghe ta nói rồi liền hảo, nghe ta nói rồi liền hảo. Vậy ngươi biết Diệu Đại Sư là ai quân sư sao? Tà thần vương cổ Lý Tư. Này đó đều là Long Thất nghe Lăng La nói qua. cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, nhưng là Lăng La kế tiếp nói sự tình, lại là dọa Long Thất nhảy dựng. Cổ Lý Tư trước khi chết, đã từng cùng Diệu Na nói qua, nếu nàng không thể tự mình bồi dưỡng đời thứ hai Tà Thần Vương, truyền thừa Tà Thần Vương di chí, như vậy liền bồi dưỡng một người quay lại tìm kiếm Tà Thần Vương. Long Thất bỗng nhiên nghĩ tới, nhưng là không có nói ra. Lăng La gật gật đầu, biểu đạt tán thành Long Thất theo như lời. Lăng La đối Long Thất nói được không sai, Diệu Đại Sư thu ta làm đồ đệ thời điểm, cùng ta nói chuyện thứ nhất, chính là muốn thay nàng hoàn thành sứ mệnh, tìm kiếm đời thứ hai Tà Thần Vương. Đáng tiếc ta mấy vạn năm tới, vẫn luôn vận khí đều thật không tốt, không tìm được giống Lý Duy Tư, con kiến cái loại này khủng bố đại nhân vật, liền cư trú ở Hy Di bên người. Hy Di tuy rằng bề ngoài tà ác, làm không ít chuyện xấu, nhưng là đối ta còn tính có thể, ta liền cho rằng chấp vá cùng hắn hợp tác cả đời, thẳng đến Thiên Thú Đế Quốc, ta gặp ngươi, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của ta, vì thế lúc ấy ngươi cùng Hy Di chiến đấu, ta liền tê giờ. Kết quả đâu? Lăng La nói, ngươi biến thân Thanh Long Văn, hơn nữa thực lực bạo tăng, do đó phỏng đoán, ngươi chính là ta tìm kiếm đối tượng, mấu chốt nhất chính là, ngươi có một viên chính nghĩa tâm. Long Thất nghe xong Lăng La một phen lời nói lúc sau, vội vàng đối Lăng La nói, thiên ngôn vạn ngữ, ta đều nói không rõ, Lăng La, dung ta nói một lời, cảm ơn ngươi. Lăng La cười nói, khách khí, ngươi còn có nhất bang bạn tốt, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người có khủng bố chiến lực, tạp na hội hóa rất có thiên phú, mà ta là một cái xuất sắc đầu bếp cùng một cái phi thường lợi hại quân sư. Long Thất nói, đúng vậy, các ngươi đều rất lợi hại. Lăng La nói, nhưng là, ngươi còn thiếu một ít thành viên. Long Thất mày nhăn lại, nghi hoặc mà nói, ta thiếu một ít thành viên. Lăng La ân một chút, tiếp theo đối Long Thất nói, ngươi thiếu một cái trị liệu. Độc y có thể chứ? Độc y không được, hắn là vật lý dược vật trị liệu. Ngươi thiếu một cái pháp thuật trị liệu khi, tỷ như nói, ta nhớ rõ có một cái thiên quân kêu méo mó, trị liệu kỹ thuật có thể. Ta đây liền đi thỉnh méo mó gia nhập chúng ta ác ma tà thần đoàn. Ngươi điên rồi, méo mó là một cái chính nghĩa thiên quân. Kỳ thật tìm kiếm thích hợp đồng bọn cũng là dựa vào duyên phận. Ngươi được đến Độc Cô Phong Lôi Quảng, còn có ta cùng Tạp Na, đều là duyên phận, không bắt buộc. Chúng ta rời đi Gương Quỷ Quốc, nơi nơi tìm kiếm một chút. Tốt nhất còn muốn tìm một cái cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ, đúng vậy, chuyên môn phụ trách viễn trình bắn chết. Cung tiễn thủ, so với trị liệu sư sẽ tương đối hảo tìm một ít. Rốt cuộc trên thế giới này sẽ sử dụng cung tiễn người rất nhiều. Lăng La cười nói. Lăng La này phiên lời nói, làm Long Thất nhớ tới Triệu Anh Nghiên. Long Thất phe phẩy đầu nói, ta mối tình đầu bạn gái là dùng cung tiễn. Ngươi nói chính là cái kia khủng bố nữ nhân, bảy ám hắc chi nhất, tử thần Lăng Tuyết. Đương nói đến tử thần Lăng Tuyết thời điểm, Long Thất vội vàng lắc đầu. Long Thất cũng không biết Lăng Tuyết xem như người nào. Tuy rằng cùng Lăng Tuyết có da thịt ma sát, nhưng là đối Lăng Tuyết căn bản là rối tinh rối mù. Long Thất khóc lóc nói, thất thân cho nàng, vô ngữ. Lăng La lại một lần túm chặt Long Thất tay, từ Long Thất trong quần áo rút ra một quyển sắc tình tiểu thuyết. Này bản sắc tình tiểu thuyết một cái tráng nam cùng 30 cái mỹ nữ là tứ hoàng chi nhất, kiếm hoàng Lý Duy Tư viết. Long Thất bị năm thú kỵ sĩ suýt nữa giết chết thời điểm, Lý Duy Tư xuất hiện, liền đem quyển sách này cấp Long Thất, đối Long Thất nói, về sau Long Thất có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, lấy này bản sắc tình tiểu thuyết ra tới, có thể cứu hắn một mạng. Cho nên, Long Thất vẫn luôn đều đem quyển sách này đặt ở chính mình trên người. Lăng La lấy ra tới, là bởi vì, mặt trên có 4 cái nam nữ giao hợp động tác. Ngươi nghĩ kỹ, lúc ấy ngươi cùng nàng có hay không loại này động tác. Lôi Quảng phát lại đây, xả lại đây sắc tình tiểu thuyết, mở ra đệ nhất trang, đại ca, cái này động tác có sao? Sắc tình tiểu thuyết đệ nhất trang, có một lão hán xe đẩy động tác, chính là nam nhân ở nữ nhân sau lưng bắt được phần eo, thúc đẩy động tác. Long Thất vội vàng lắc đầu, mặt đỏ. Lôi Quảng mở ra đệ nhị trang, kết quả bị Lăng La một quyền xùy đi qua, đem Lôi Quảng đánh ngã xuống đất thượng lúc sau, kêu lớn lên, sắc lão hổ, có thể cút ngay sao? Hảo đáng yêu a, Lăng La tiểu thư. Độc Cô Phong kéo Lôi Quảng rời đi, Lăng La mở ra đệ nhị trang, có một cái lão thủ bàn căn động tác, chính là nữ nhân nằm, nam nhân nằm ở nữ nhân trên người, nữ nhân hai chân cuốn lấy nam nhân phần eo. Long Thất vội vàng lắc đầu, mặt đỏ. Lôi Quảng vẫn luôn nghĩ tới đoạt thư cùng Long Thất nói chuyện, bị Độc Cô Phong dùng kiếm chặn. Lăng La phe phẩy đầu, mở ra đệ tam trang, có một cái quan âm tọa liên động tác, nam nhân nằm trên mặt đất, nữ nhân ngồi ở nam nhân trên người, trên dưới hoạt động động tác. Long Thất vội vàng lắc đầu, mặt đỏ đến không được. Lăng La phe phẩy đầu nói, cuối cùng một động tác, đệ tứ động tác, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, có không? Bá Vương Ngạnh Thượng Cung động tác, chính là nam nhân bắt được nữ nhân hai cái chân, liền dường như kéo cung giống nhau, cho nên kêu Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Long Thất không phải như vậy thô bạo người, lập tức mặt đỏ đến không được, hảo kiểm hồng a, thật sự chịu không nổi. Kỳ quái, trong quyển sách này, như thế nào có loại này động tác, nam nhân cùng nữ nhân như thế nào cái bụng dán ở bên nhau, hảo kỳ quái a. Lăng La nói, ngươi cùng cái kia gợi cảm xinh đẹp nữ phá phôi thần, không phát sinh mặt trên bốn cái động tác. Long Thất nói, không nhớ rõ, An Su lúc ấy, ta mơ hồ không rõ. Lăng La nói, ngươi nghĩ kỹ, dường như không có, dường như có, ta không biết. Đại ca, ta nhìn lầm người, ngươi như vậy hạ lưu. Đại ca, quá kích thích, hảo hâm mộ a. Lăng La qua đi, một người một quyền, đem Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cấp tấu, Tạp Na dọa khóc, Lăng La tỉ tỉ hảo bạo lực nha. Long Thất nói, đúng vậy, Lăng La, ngươi quá bạo lực. Lăng La xoa đầu, ôn nhu mà cười nói, kỳ thật nhân gia thực ôn nhu. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Long Thất ba người chăm miệng một lời. Kết quả bị Lăng La trực tiếp đi tới, một người một quyền đánh vào bọn họ trên đỉnh đầu. Mã Diện trợn mắt há hốc mồm, ba cái khủng bố thiếu niên, nếu bị một nữ nhân phát hỏa đánh. Ta cảm giác cái này kêu Lăng La nữ nhân, so ác ma ba người tổ càng thêm khủng bố. Một cái thủ thành Mã Diện nói, đồng cảm, nàng thật khủng bố. Đều tại ngươi nhóm ba cái, để cho người khác hiểu lầm ta là bạo lực nữ, kỳ thật nhân gia thực ôn nhu. Lăng La tức giận tấu Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Long Thất ai thán nói, lại đánh người. Long Thất liều mạng nhớ tới nữ phá phôi thần, hay không cùng chính mình làm kia bốn cái động tác. Nếu làm, Long Thất muốn nữ phá phôi thần Lăng Tuyết phụ trách nhiệm, không thể làm cái này nữ, đối chính mình làm một ít làm Long Thất tổn thất bốn cái động tác. Mà chạy rớt, Long Thất quyết định chỉ cần thời cơ chín mùi, chính mình biến cường, liền đi tìm cái kia nữ phá phôi thần, yêu cầu nàng đối chính mình phụ trách nhiệm. Độc Cô Phong bất đắc dĩ mà nói, thiếu cho ta bạo lực. Độc Cô Phong nói xong phủng mặt, ngồi ở phía trước tiếp tục sửa chữa hán kiếm. Hảo hạnh phúc a, bị đánh, chính là bị ái, ta rất thích a. Lôi Quảng phe phẩy đầu lắc mông, sắc mị mị mà nhìn Lăng La. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, gặp lại tư 0897X600201323 trên 8 trên 23526649591630165875058 chương, gặp lại tư không, một càng, tiếp quản toàn bộ thành thị, Long Thất cảm giác thực an nhàn, không thể tưởng được vận mệnh thế nhưng như thế thay đổi. Long Thất thực minh bạch địch nhân cường đại, Long Thất sở đối mặt địch nhân, chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất Kính Tử Ma Thần, nếu không phải Lăng La thông minh, có lẽ Long Thất sẽ sinh mệnh có nguy hiểm. Long Thất sắc mặt trầm xuống, ngồi ở phía trước, phủng mặt. Lúc này, hai cái quỷ binh mang theo ba người đi tới, quỷ binh cong lưng, đơn quỳ gối hồ hoa sen bên ngoài, đối Long Thất nói, tôn kính thành chủ người, phạm nhân đã đưa tới. Đứng lên đi, là đại nhân. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy Tư Không Vân, Tiểu Mã Sáu, cùng Tiểu Đức Tạp. Bọn họ còn không phải là Linh Hạch Đại Lục ba người sao? Long Thất thấy chính mình thứ năm cái đồ đệ, thực kích động, nghĩ tới đi theo hắn nói chuyện. Kết quả bị Tư Không Vân phát lại đây, phát tuyệt chiêu, muốn giết chết Long Thất. Long Thất kinh ngạc mà kêu lên, Tư Không Vân, ngươi làm sao vậy? Tư Không Vân tức giận mà đối Long Thất kêu to lên, ác ma Long Thất, ta sẽ không buông tha ngươi, ngươi tên hỗn đản này, nếu đương Kính Tử Ma Thần chó săn, ngươi đi tìm chết đi, Long Thất. Tư Không Vân kêu to một câu, hướng tới Long Thất phát ra phải giết nhất kiếm. này nhất kiếm chính là muốn long thất mệnh. Độc Cô Phong chợt lóe lại đây, nghiêng người dùng kiếm một chắn, đang một thanh âm vang lên khởi, Tư Không Vân xoay người phá khai. Độc Cô Phong lạnh lùng nói, phải đối ta đại ca hạ độc thủ, vậy nhìn xem ta nguyện ý hay không. Tư Không Vân tức giận mà đối Long Thất nói, ác ma Long Thất, không thể tưởng được, ngươi người này lại là như vậy đê tiện, tìm một cái lợi hại như vậy giúp đỡ giúp ngươi, bất quá ta sẽ không buông tha ngươi. Tiểu Mã Sáu, Tiểu Đức Tạp, thượng, xử lý Long Thất. Lôi Quảng một tay giơ lên hai cái tà thần thợ săn, vung, liền đem bọn họ ném tới hồ hoa sen. Đối mặt Long Thất hai cái khủng bố thực lực thủ hạ, Tư Không Vân muốn công kích Long Thất, kết quả bị Lăng La xông tới, một quyền đánh vào Độc Cô Phong, cùng Lôi Quảng trên đầu. Bạo lực nữ chính là bạo lực nữ, không thể hào hào giải thích sao? Lăng La thực tức giận mà nói, ngươi là ai? Tư Không Vân thái độ thực ác liệt. Lăng La nói, ta là ác ma Long Thất tà thần đoàn quan chỉ huy, tên của ta kêu Lăng La. Lăng La, hừ, không thể tưởng được ngươi cái này số nữ nhân, nếu làm ác ma Long Thất chó săn, ta khinh thường ngươi. Ta vừa mới đều nghe ra tới, từ ngươi ngữ khí bên trong, nghe được ra, ngươi là trách cứ Long Thất gia nhập kính tử ma thần thủ hạ, đương kính tử ma thần chó săn, không sai đi. Hắn gật gật đầu, đây là một cái ghét cái ác như kẻ thù tà thần thợ săn. Lăng La nói, dung ta 10 phút giải thích, nếu ngươi nghe xong không hài lòng, ta bảo đảm ngươi giết chúng ta 5 cái cũng không hoàn thủ. Hảo, ta liền nhìn xem ngươi có cái gì hảo giải thích, ngươi nói. Tư Không thấy Vân thực tức giận bộ dáng, ôm trong tay kiếm, ngồi ở hồ hoa sen bên cạnh thượng, mà Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp đều bò lại đây, ngồi ở hắn bên người. Lăng La quay đầu lại đối Long Thất gật gật đầu. Long Thất cũng đối Lăng La gật gật đầu, tỏ vẻ đối với đối phương tín nhiệm. Lăng La bắt đầu giảng thuật bọn họ tới nơi này mục đích, trên đường đã trải qua cái gì, sau đó, vì cái gì muốn đầu hàng kính tử ma thần. Một vòng giải thích lúc sau, Tư Không Vân biết trách lầm sư phó, lập tức liền quỳ trên mặt đất, khẩn cầu tự vận. Long Thất rất lớn nghĩa địa đi qua đi, đem hắn nâng dậy tới, mặt mang mỉm cười, nói một ít khách khí nói, sau đó hỏi một chút, Tư Không Thấy Vân, rốt cuộc sao lại thế này, sẽ rơi xuống nơi này tới. Tư Không Thấy Vân cũng cùng Long Thất đơn giản nói một chút chính mình trải qua. Sư phó, ta thực xin lỗi ngươi. Tư Không Vân vẫn luôn vì vừa mới sự tình mà phiền não. Long Thất ôm bờ vai của hắn, cười nói, không có việc gì, chúng ta đi vào bên trong lại nói. Lăng La, Tạp Na, các ngươi hai cái đi cấp Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp, lấy điểm sạch sẽ quần áo, bọn họ quần áo đều bị lộng ướt. Lôi Quảng ngăn trở ở Long Thất trước mặt, đại ca, ta đi, như thế nào có thể làm hai cái mỹ nữ vì này hai cái tiểu tử phục vụ. Lôi Quảng nói đi thời điểm, Tiểu Mã Sáu cùng Tiểu Đức Tạp giật nảy mình, bởi vì trước mắt cái này chính là trong truyền thuyết thiên thú anh hùng cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, bọn họ không thể tưởng được chính là... Lôi Quảng chân nhân so với pho tượng cùng bức hoa càng thêm anh vĩ. Thật là khủng khiếp a, hắn là nhân đầu giới chỉ 2000 vạn đại tà thần, thiên thú anh hùng Lôi Quảng a. Tiểu Đức Tạp vẫn luôn phát run mà nói, đúng vậy, vừa mới chỉ là tùy tiện liền đem chúng ta túm đi lên, thật sự thật là lợi hại a. Tiểu Mã Sáu nói, đi tới bên trong, Lôi Quảng lấy ra hai bộ quần áo, ném tới bọn họ trên người, đạm nhiên mà nói, cầm, mặc vào. Là, Lôi Quảng đại nhân, đi tới nội đường, một cái hắc ám lâu đài cổ, Long Thất ngồi ở chính phía trước. Long Thất nói, quỷ quốc văn hóa cùng chúng ta nhân loại quốc gia chính là không sai biệt lắm, cho nên nơi này ẩm thực cũng không sai biệt lắm, không có việc gì liền ở chỗ này ở lại. Tư Không Vân nói, sư phó, ta là ở thợ săn công hội nghe nói ngươi đã đến rồi ương quỷ quốc, cho nên, ta mới đến nơi này tìm ngươi hỏi rõ ràng một sự kiện. Long Thất nghi hoặc mà nói, chuyện gì? Tư Không Vân nói, chuyện này, sư phó, ta tưởng ngươi sẽ rõ ràng. Chuyện gì? Long Thất tiếp tục nói. Tư Không Vân ân một chút nói, sư phó, ngươi còn nhớ rõ đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên sao? Long Thất gật gật đầu, sau đó hồi tưởng nổi lên ở đoạn bối trên đảo xác thật là gặp đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên. Long Thất đạm nhiên mà nói, ta nhớ rõ. Thua ở chúng ta tay hai cường giả, bọn họ sau lại bị người giết. Đại ca, chẳng lẽ hung thủ không phải các ngươi? Tư Không Vân nghi hoặc mà nhìn Long Thất. Hắn quá tin tưởng Long Thất, sợ Long Thất trong miệng sẽ nói là Long Thất giết. Bởi vì giết chết thợ săn rất lớn tội, sẽ đắc tội toàn bộ thợ săn công hội. Độc Cô Phong đã đi tới. Độc Cô Phong là thợ săn xuất thân, cho nên tương đối hiểu được cái này quy củ. Độc Cô Phong nói, đại ca, trong đó nguyên nhân là như vậy. Bởi vì thợ săn công hội chủ tịch, vì bảo đảm thợ săn nhân thân an toàn vấn đề, cho nên liền quy định một ít quy tắc trò chơi. Thợ săn săn giết tà thần thời điểm, không được thương tổn tà thần mạng người, chỉ có thể dùng sức chiến đấu tan rã bọn họ lực lượng. Sau đó, bắt lên, đưa đến thần minh chịu thẩm, đồng thời quy định, nếu có tà thần giết thợ săn, như vậy công hội chủ tịch liền sẽ tự mình đi đồ tể cái này tà thần đoàn. Lôi Quảng xoa cái mũi, nói như vậy, cái này thợ săn công hội chủ tịch rất lợi hại nga. Hừ, có thể ở thiên quân tổng bộ đương quá chủ thần người, chẳng lẽ liền không điểm thực lực sao? Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói. Lôi Quảng thâm trầm một chút, quay đầu lại nhìn Long Thất, đối Long Thất nói, đại ca, ngươi đối chuyện này có gì đó cái nhìn muốn phát biểu. Long Thất sắc mặt thâm trầm, đạm nhiên gật gật đầu. Vẫn là nói đứng đắn sự đi, Tư Không Vân, như vậy công hội bên kia nhất trí quyết định chúng ta chính là giết chết đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên, còn có hơn 700 thợ săn tội phạm. Tư Không Vân biết chuyện này nghiêm trọng tính, vì thế cẩn thận mà cấp Long Thất bọn họ giải thích một chút về chuyện này nghiêm trọng trình độ. Nếu là Long Thất giết, như vậy về sau tà thần thợ săn công hội người liền sẽ đi vào nơi này đuổi bắt Long Thất bọn họ. Tà thần thợ săn công hội là một tổ chức khổng lồ, bên trong tụ tập toàn thế giới các nơi cao thủ, bọn họ đều là chính nghĩa liên minh, thế lực phi thường to lớn. Bởi vì bọn họ là chính nghĩa đại biểu, cho nên không có tư cách có được bảy ám hắc danh hiệu. Nhưng là, mọi người đều biết, tà thần thợ săn công hội là một cái không dung bỏ qua cường đại thế lực. Độc Cô Phong đối Long Thất nói, đại ca, ngươi thấy thế nào, mấy vấn đề này? Long Thất ân một chút nói, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này. Điên khuyển cực tiên cùng thiết ứng cực tiên nói qua, giết chết đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên người, là trong truyền thuyết bảy ám hắc chi nhất, hắc bang hoàng đế ma thủ săn quốc. Đương đề cập tới rồi ma thủ săn quốc tên khi, Tư Không Vân trợn mắt há hốc mồm, tiểu mã sáu cùng tiểu đức tạp, cả người mồ hôi lạnh, cũng trách không được bọn họ như vậy sợ hãi, bởi vì kia không phải một người bình thường, đó là bị nhân xưng chi vì quái vật vương giả. Long Thất thấy đại gia biểu tình đều rất kỳ quái, Long Thất nghi hoặc mà nói, các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta cảm giác các ngươi như thế nào quái quái? Lăng La thâm trầm một chút nói, biểu tình bình tĩnh mới kỳ quái đi. Lăng La càng thêm rõ ràng ma thủ săn quốc khủng bố, bảy ám hắc bên trong, nhất giàu có, phạm tội tần suất tối cao quái vật. Hắn không phải hủy diệt một quốc gia đơn giản như vậy, hắn là khống chế một loại hắc ám sản nghiệp liên. Cờ nờ số OM chính là săn tiếp theo chút quốc gia, tiến hành phi pháp giao dịch. Bởi vì hắn là bảy ám hắc thân phận, sẽ đem phi pháp giao dịch bộ phận tiền, giao cho thần minh. Bởi vậy, đổi lấy thần minh đặc biệt cho phép. Mà này đó đều là ngoại giới nghe đồn, không có nhân chứng thật bảy ám hắc ma thủ săn quốc cùng thần minh chi gian phi pháp hoạt động.